The Gamer Hệ Thống, chương 403, Kita no Kaio, góc truyện audio.com. Hắn dùng Boku Jutsu bay dọc theo con đường rắn. Hiện tại tốc độ của hắn khi mở ra cốt linh dực đã vượt qua cả tốc độ âm thanh rất nhiều lần rồi. Tốc độ hiện tại của hắn ở vào khoảng 30 mắc, mắc là đơn vị đo tốc độ siêu thanh, một mắc là vận tốc của âm thanh khoảng 343 mét trên giây hay 1235 km/giờ. Với tốc độ này khi hắn mở ra cốt linh dực đã được nhân lên gấp 4 lần, tức là 120 mắc 143,1216 km/giờ, hắn chỉ mất khoảng 7 tiếng đồng hồ là đã có thể đi hết được con đường rắn dài hơn 1 triệu km này. 7 tiếng sau hắn xuất hiện ở đuôi của con đường rắn và nhìn thấy được một tinh cầu nhỏ ở ngay phía trước. Hắn hạ cánh ở trên tinh cầu nhỏ này và cảm nhận được trọng lực của nó cao hơn hẳn so với ở trái đất khoảng gấp 10 lần. Hắn vừa mới đặt chân lên tinh cầu này thì đã có một người đàn ông béo lùn mặc một bộ đồ đen với chữ Kaio ở giữa ngực, đeo kính râm hình tròn, đội một chiếc mũ đen với hai cái râu dài như râu rán ở trên đang cảnh giác nhìn hắn. Người đàn ông béo lùn này không phải ai khác mà chính là Kita no Kaio. Không thể tin được là ở vũ trụ này còn có kẻ mạnh như ngươi. Kita no Kaio nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi. Kita no Kaio không chỉ bất ngờ về tốc độ kinh khủng của hắn mà ông còn từng cảm nhận được luồng sức mạnh kinh khủng mà hắn tỏa ra khi mới biến thân thành Super Saiyan vào ngày hôm qua. Không thể tin được ta lại có thể một lần nữa được chứng kiến sự ra đời của một Super Saiyan. Kita no Kaio nói, hãy nói đi, hôm nay ngươi tới tìm ta có việc gì? Mặc dù không mạnh mẽ cho lắm nhưng dù sao Kita no Kaio cũng là người cai quản vũ trụ phía bắc của thế giới người sống nên đương nhiên là Kita no Kaio biết về Super Saiyan. Tôi muốn tới học Kaioken từ ngài, hắn nói. Kaioken sao, tuyệt kỹ này ngay cả ta cũng không thể thực hiện được, nhưng ngươi thì có lẽ là được. Kita no Kaio thì thầm. Từ trước tới nay chưa từng có ai có thể sử dụng được Kaioken, kể cả người đã sáng tạo ra nó là bản thân Kita no Kaio. Để sử dụng được nó không chỉ cần đến khả năng điều khiển ki cao siêu mà còn cần một cơ thể đủ mạnh để chịu đựng áp lực tạo ra khi ki trong cơ thể bộc phát. Kita no Kaio chỉ có sức chiến đấu vào tầm trung, thậm chí ông còn tự nhận rằng mình không mạnh bằng Vegeta khi hắn ta mới tới trái đất nên đương nhiên là không thể sử dụng được Kaioken rồi. Nhưng hắn không vì Kita no Kaio yếu mà coi thường ông, là một vị thần cai quản một vùng vũ trụ rộng lớn. Kita no Kaio có những khả năng và trí tuệ mà người thường không thể có nổi. Không nói đến việc Kita no Kaio sáng tạo ra hai chiêu thức siêu đẳng Kaioken và Genkidama thì ông còn có được khả năng dò xét khắp vũ trụ một cách dễ dàng, cộng thêm luồng God Ki trong mình vượt xa Ki thông thường. Ngươi muốn học Kaioken sao? Được thôi, chỉ cần ngươi làm ta cười là được, Kita no Kaio nói. Hắn biết ngay là sẽ có màn này nên liền nói ra câu chọc cười mà Goku đã từng nói. Cái chăn bay đi, Futon ga phát tần ra, con mèo lăn xuống sàn, Neko ga Nekoron ra, bút chỉ trơn chu Inpisu ha Enkasu. Chả hiểu luôn a còng, phải nói là hắn chẳng thấy mấy câu chơi chữ này hài hước chút nào, nhưng mà với khiếu hài hước cực kỳ là tệ hại của Kita no Kaio thì như vậy là quá đủ để cho ông cười sặc cả nước mũi. Khặc khặc ha ha ha, con mèo he khặc khặc. Hắn cảm thấy cái điệu cười khọt khẹt của Kita no Kaio nó còn buồn cười hơn cả mấy cái câu chơi chữ này. Hèm thôi, được rồi, ta sẽ dạy cho. Góc truyện audio.com. Người Kaioken sau một lát thì Kita no Kaio đã nín được cười và nói. Trải qua hơn 3 tháng sau đó hắn ở lại Kaio Hoshi Chi Oang sinh giới vương tinh để học Kaioken. Không chỉ có Kaioken mà hắn còn được Kita no Kaio dạy cho cả Genkidama và những kỹ năng đặc biệt như đọc suy nghĩ hay cảm nhận ki trong vũ trụ. Trong thời gian 3 tháng hắn còn thử dùng MP mô phỏng God Ki của Kita no Kaio và đã thành công. Sức mạnh của hắn lại được nâng cao thêm một lần nữa. Sau khi đạt được God Ki thì cũng đồng nghĩa con đường trở thành Super Saiyan God đã rộng mở đối với hắn, bây giờ hắn không còn cần phải có tới tận 6 người Saiyan chính trực hay phải mất công huấn luyện cực khổ nữa. Một khi hắn có thể làm quen với God Ki và hòa nó vào trạng thái thông thường thì hắn sẽ có thể tiến vào trạng thái Super Saiyan Blue. Nhưng mặc dù hắn có điều kiện tốt để đạt được cấp độ sức mạnh đỉnh cao nhưng bản tính của hắn vốn đã lười nhác rồi. Trước kia do có tới 5 vị sư phụ đốc thúc hắn mới có thể tập trung huấn luyện. Thời gian sau đó khi không còn ai đốc thúc nữa thì hắn chỉ tiến hành tập luyện theo thói quen đã được hình thành trong thời gian ở phó bản Kenichi mà không quá cố gắng. Điều này khiến cho sức mạnh của hắn vẫn tăng rất nhanh nhưng lại không thể sánh được bằng tốc độ tiến bộ điên cuồng của Son Goku khi sử dụng phương pháp tự sát được. Hắn biết rõ người Saiyan mỗi khi hồi phục từ lúc cận kề cái chết có thể trở nên mạnh gấp bội nhưng hắn lại không muốn chịu khổ nên còn lâu hắn mới huấn luyện bằng phương pháp hành xác như vậy. Vậy nên hắn khó mà có thể đạt được cấp độ sức mạnh giống như Goku trong thời gian ngắn mà phải trải qua cả một quá trình. Có điều thời gian là thứ mà hắn không bao giờ thiếu, với lượng MP khổng lồ hắn có thể có được rất nhiều thời gian để tập luyện. Kết giới ảo ảnh của hắn tiện lợi hơn không biết bao nhiêu lần căn phòng thời gian ở thần điện. Kết giới ảo ảnh của hắn không chỉ có thể kéo dài thời gian dài gấp 3 lần căn phòng thời gian, một năm tương đương một ngày, suy ra thời gian là 365 so với một, còn kết giới ảo ảnh là 904 so với một với lượng MP hiện tại, hơn nữa lại còn không bị giới hạn thời gian, hắn muốn ở trong kết giới ảo ảnh trong vòng bao lâu cũng được chứ không phải chỉ 2 ngày tức 2 năm ở trong phòng thời gian. Sau khi đợt kết thúc đợt huấn luyện với Kitano Kaio thì hắn chào tạm biệt ông ấy cùng con khỉ ba bồ của ông rồi rời đi cùng bộ võ phục mới với chữ Kaio ở trên áo. Bộ võ phục này chính là do Kitano Kaio đã tặng cho hắn làm quà, nó được làm bằng chất liệu đặc biệt có khả năng tản lực nên khá bền. Tính ra thì Kitano Kaio là người sư phụ đầu tiên mà hắn bái kể từ khi hắn bước vào phó bản này. Có lẽ bây giờ hắn đã trở thành một vị thần nên tâm trí của hắn có chút kiêu ngạo không muốn nhận những người thường như Milton Roshi làm sư phụ. Kể cả Kami cũng có thể coi là thần nhưng hắn lại không hề coi trọng. Theo suy nghĩ của hắn thì chỉ có những ai sở hữu Gotki thì mới có thể được coi là thần và mới xứng đáng làm sư phụ của hắn. Kitano Kaio hiển nhiên là được hắn cho là đủ tư cách làm sư phụ mình nên hắn mới tìm đến bái sư. Hắn sử dụng Sankan Aidu trở về Nishinomiyako chỉ trong nháy mắt và xuất hiện ở trong dinh thự của nhà Brief. Những cô gái và tiến sĩ Brief đã quá quen với sự thoát ẩn thoát hiện của hắn rồi nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt cả. Cách chương.